Phiêu miểu năm quyển nhiên tê, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành Quan, tứ ngự điện tơ rên đài bát quái, 16 đạo sĩ ngồi xếp bằng, họ bố trí trận pháp choi yêu, bao vây kình ma. Ở trung tâm kình ma không có thực thể, nó chỉ là một mảnh oán hồn. Mảnh hồn ma này hiện lên hình dạng một con kình trắng toát này với dáng vẻ mờ ảo bị những chiếc khóa vô hình của lời nguyền trói chặt trên đài bát quái. Toàn thân nó phủ đầy thi khí đen kịt. Kình ma quét mắt đen như đêm nhìn quanh tứ ngự điện, nhìn Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô, Tôn Thượng Thiên và Thủ Tâm Chân Nhân, cuối cùng dừng lại chằm chằm vào Bạch Cơ. Bạch Cơ nhìn kình ma cười nói, ngươi nhìn ta cũng vô ích, hiện giờ kẻ trói buộc ngươi là họ. Nhìn thoáng qua nhân loại, lửa hận trong mắt kình ma bùng cháy dữ dội. Sau khi bị Bạch Cơ nhổ ra, kình ma bị các đạo sĩ của Giang Thành Quan dùng trận pháp trói yêu nhốt lại, nó giãy giụa mãi cũng không thoát ra được. Thủ Tâm Chân Nhân nhìn con kình ma bị giam cầm, thần sắc nghiêm trọng. Bắt được kình ma, mọi chuyện chưa giải quyết xong. Bên ngoài sơn môn, không chỉ xác sống đang ùn ùn kéo tới, mà thậm chí cả chim bay thú chạy trong núi Trung Nam cũng đã hóa thành xác sống yêu quái. Tuy rằng Giang Thành Quan có pháp thuật kết giới làm lá chắn, những xác sống yêu quái tạm thời không thể vào, nhưng vây khốn trong thành không phải kế lâu dài. Hơn nữa, tình hình ở thành Trường An cũng đang nguy cấp, khiến người ta không thể không lo lắng. Nguyên Diệu nhìn kình ma, không hiểu sao, hắn thấy nó có hơi đáng thương. Thủ Tâm Chân Nhân nói với Bạch Cơ, Long Thần Đại Nhân, tuy rằng đã bắt được kình ma nhưng dịch xác sống vẫn đang lan rộng. Ngài kiến thức rộng rãi, có cách nào phong ấn kình ma, giải trừ dịch xác sống không? Bạch Cơ ngáp một cái, nói, trưởng môn chân nhân, theo thỏa thuận giữa ta và Giang Thành Quan, ta chỉ phụ trách bắt yêu ma quỷ quái trốn thoát khỏi kính âm dương. Kình ma ta đã bắt lại rồi, phong ấn yêu ma quỷ quái, các đạo sĩ các người giỏi hơn, đừng làm khó ta nữa. Chạy suốt nửa đêm, ta mệt rồi, muốn về lầu Huyền Cơ ngủ. Thủ Tâm chân nhân nói, Long Thần Đại Nhân còn cách giải trừ dịch xác sống. Bạch Cơ nói, muốn giải trừ dịch xác sống do kình ma gây ra, phải hiểu rõ loài thú thần này. Hiện tại, ta biết rất ít về loài kình này. Ta đã nhờ Hắc Bạch Vô Thường xuống địa phủ tra cứu hồ sơ về loài kình này. Đợi Hắc Bạch Vô Thường trở lại, xem họ mang về tin tức gì. Thủ Tâm chân nhân nói, vô lượng thọ phúc, vậy bần đạo sẽ tranh thủ thời gian tìm cách phong ấn lại kình ma. Bạch Cơ vươn vai, bước ra khỏi tứ ngự điện, Nguyên Diệu và Ly Nô vội vàng theo sau. Bạch Cơ đột nhiên dừng bước, nghiêm mặt nói, trưởng môn chân nhân. Thủ Tâm chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, nói, Long Thần Đại Nhân, ngài còn gì căn dặn sao? Đói bụng rồi, phải ăn chút điểm tâm mới ngủ được, có thể mang một bát chè mè đen đến lầu Huyền Cơ không? Thêm nhiều hoa quế và mật ong nhé. Thủ Tâm chân nhân khóe miệng co giật, nói, được, được. Nguyên Diệu không nhịn được nói, Bạch Cơ lúc này còn nghĩ đến ăn chè mè đen sao? Bạch Cơ cười nói, bất kể lúc nào, ăn no thì ngủ mới ngon. Bạch Cơ quay người bước đi. Ly Nô lớn tiếng nói, đạo sĩ già, ta cũng muốn một bát chè mè đen, ít hoa quế, nhiều mật ong. Thủ Tâm chân nhân mặt đen lại nói, được. Ly Nô quay người bước đi. Nguyên Diệu cảm thấy làm phiền Thủ Tâm chân nhân, có hơi áy náy, muốn thay Bạch Cơ và Ly Nô xin lỗi và cảm ơn. Trưởng môn chân nhân, tiểu sinh. Thủ Tâm chân nhân cắt ngang lời tiểu thư sinh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nói nữa, ngươi cũng muốn một bát chè mè đen, đúng không? Thêm hay không thêm hoa quế và mật ong? Nguyên Diệu khóe miệng co giật, ngập ngừng nói, không thêm hoa quế, cũng không thêm mật ong. Nguyên Diệu gãi đầu, quay người bước đi. Tôn Thượng Thiên thấy Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô cùng nhau đi bắt yêu về, đều có chè mè đen ăn, không nhịn được nói, sư huynh, bần đạo cũng bôn ba mệt nhọc, bụng đói, có thể ăn một bát chè mè đen không? Chỉ thêm hoa quế, không thêm mật ong. Thủ Tâm chân nhân thở sâu, tức giận nói, cút. Tôn Thượng Thiên ấm ức rời đi. Đêm khuya, lầu Huyền Cơ, Bạch Cơ, Ly Nô và Nguyên Diệu rời đi, đã có tiểu đạo sĩ chuẩn bị sẵn chăn nệm cho ba người. Bạch Cơ và Ly Nô ăn xong chè mè đen, đã ngủ say. Nguyên Diệu ăn xong chè mè đen, có hơi đầy bụng, không ngủ được. Hắn ngồi dưới đèn, vừa nghịch kính âm dương, vừa nghĩ về kình ma và xác sống. Nhìn kính âm dương, Nguyên Diệu có hơi mơ màng. Không biết từ lúc nào, tiểu thư sinh rơi vào một giấc mơ mờ ảo. Hai bên dòng sông thi xanh biếc là dãy núi âm u liên miên phủ đầy thi khí. Trong rừng núi mọc đầy cây xác, hoa xác, cỏ xác, dây xác, nấm xác. Trên những cây xác xum xuê lá cành mọc ra từng bộ xương. Xương tắm trong sương mù bốc lên từ sông thi, hấp thu thi khí từ mạch đất, dần dần mọc ra thịt móng. Ngật Mộng thích ngồi dưới gốc cây xác, quan sát cảnh tượng xương từ từ mọc ra thịt, cảnh tượng này như hoa đang dần dần nở rộ. Ngật Mộng đã ở trong núi thi cùng Kình Ma được một tháng. Trong một tháng này, Kình Ma dẫn Ngật Mộng hoạt động ở vùng ngoài của núi thi, vì Ngật Mộng không thể vào sâu trong núi thi. Trước khi Ngật Mộng và cha lên đường đến núi thi tìm Ngọc Thương, hai cha con đã uống thuốc bùa của Đại Vu để tránh thi khí nên ngươi không bị thi khí nhiễm độc khi ở trong núi thi. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể hoạt động ở vùng ven núi thi, không thể đến gần nơi bắt nguồn của sông thi. Nơi đó đầy sương mù độc hại, không khí tràn ngập chất độc của xác là cấm địa của con người. Ban đầu, Ngật Mộng rất ghét Kình Ma, ghét nó vì đã khiến nàng xa cách gia đình. Kình Ma cũng coi Ngật Mộng như một khối ngọc thương biết đi, cả hai không nói chuyện với nhau. Cứ mỗi 3 năm sẽ có một con chim lớn cánh đen mang đến trái cây dại cho Ngật Mộng ăn đỡ đói khát. Còn Kình Ma sẽ tự mình vào sâu trong núi thi, mang về cho chim lớn cánh đen một hoặc vài con cá mặt người trắng bệch, đổi lấy trái cây dại. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống trong núi thi thực sự quá tĩnh lặng nên một người và một con kình bắt đầu trò chuyện. Ngật Mộng hỏi, thưa thần kình, con chim lớn bay tới đưa quả dại cho ta là gì vậy? Ta chưa từng thấy nó bao giờ. Kình đáp, đó là chim xấu tư. Ngật Mộng tiếp, thưa thần kình, loại cá mặt người màu trắng tái mà ngài đưa cho chim xấu tư là gì vậy? Ta chưa từng thấy nó bao giờ. Kình đáp, đó là cá xác sống, sinh sống trong các đầm lầy sâu trong núi thi. Chim xấu tư thích ăn cá xác sống nhất, nhưng nó giống như ngươi, không thể vào sâu trong núi thi. Ngật Mộng chớp mắt to, ngạc nhiên hỏi, à đúng rồi, thưa thần kình, tại sao ngoài ngài ra, ta chưa từng thấy con kình nào khác? Kình đáp, vì bọn ta thích hoạt động trong vùng sâu của núi thi, nơi đó quả xác cây ngon hơn. Vậy tại sao ngài không quay về vùng sâu của núi thi? Ta phải canh chừng viên ngọc thương năm tới, viên ngọc thương năm tới của ngài. Ở đâu vậy? Kình nhìn Ngật Mộng, đáp, là ngươi đó. Ồ, Kình hăm dọa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu năm tới cha ngươi không tìm được một viên ngọc thương để đổi ngươi, ta sẽ ăn thịt ngươi. Ngật Mộng không hề sợ hãi, mà còn ngạc nhiên hỏi, Kình có ăn thịt người không? Sao ta chưa từng nghe nói? Kình thấy Ngật Mộng không sợ bèn từ bỏ ý định hù dọa. Ừ, bọn ta đúng là không ăn thịt người, không chỉ người, mà bất cứ thứ gì có linh hồn bọn ta cũng không ăn. Kình chỉ ăn quả xác, nếu cha ngươi không tìm được ngọc thương, ta sẽ thả ngươi về, giữ ngươi cũng vô ích, lại phải đi bắt cá xác cho ngươi đổi lấy quả dại ăn. Ngật Mộng cười nói, thưa thần kình, chi bằng ngài thả ta về ngay bây giờ đi. Không được, lỡ cha ngươi tìm được ngọc thương thì sao, cũng phải nuôi ngươi tới năm sau. Ngật Mộng và Kình cùng nhau lang thang trong núi thi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Ban ngày, họ nằm trên hoa xác phơi nắng, lúc hoàng hôn, họ ngắm những con xác sống đu bám trên cây xác di chuyển khắp nơi. Ngật Mộng là học trò của dũng sĩ, mỗi ngày nàng vẫn luyện tập chạy và bắn cung trong rừng. Nàng kể chuyện con người cho Kình nghe, kể về cách sống, săn bắn làm phép của Vu tộc và những câu chuyện vui với phụ mẫu, bạn bè của nàng. Kình nghe rất chăm chú nhưng chỉ lắng nghe, không bao giờ kể chuyện về loài của mình. Ngật Mộng hỏi, thưa thần Kình, sống cùng ngài lâu như vậy mà ta chưa thấy con kình nào tới thăm ngài. Ngài không có bạn sao? Ánh mắt Kình có hơi u ám, im lặng một lát rồi nói. Kình luôn sống cô độc, không lại gần đồng loại, nếu không sẽ bị giết. Còn bạn bè, trong núi thi có rất ít sinh vật sống, ngoài côn trùng, bướm xác và cá xác, chỉ có kình tồn tại. Ta không có bạn, một con kình mỗi năm phải ăn một viên ngọc thương để sống sót, ngọc thương mà chúng ăn không tiêu hóa mà nằm lại trên thành ruột. Điều này dẫn đến việc trong những năm ngọc thương khan hiếm, kình sẽ giết nhau để lấy ngọc thương từ ruột kẻ thua cuộc, ăn vào để giải độc và kéo dài mạng sống. Vì vậy, Kình sống cô độc, không có bạn. Ngật Mộng cảm thấy buồn, nàng cúi đầu ôm lấy Kình. Sau này, ta sẽ làm bạn của ngài. Kình ngỡ ngàng, không hiểu sao hôm nay ánh mặt trời trong núi thi dường như rực rỡ hơn, ấm áp hơn, và rừng xác u ám cũng trở nên rực rỡ sắc màu. Ngật mộng ôm lấy Kình, cảm nhận sự thay đổi trong lòng con Kình. Kình dần biến thành hình dạng của một thiếu niên loài người. Thiếu niên có dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt đẹp trai, da màu đồng cổ, trên da có ánh sáng lấp lánh. Hắn có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, quấn quanh người chiếc váy da thú giống ngật mộng, trông giống một người thuộc vu tộc. Khác với con người, trên trán thiếu niên vẫn còn sừng Kình và đôi mắt xanh thẳm như Kình. Ngật mộng kinh ngạc, thưa thần Kình, sao ngài biến thành người rồi? Kình gãi đầu, nói. Như thế này, ta và ngươi nhìn giống nhau hơn, cũng giống bạn bè hơn. Ngật mộng cười, thưa thần Kình, ngài đã biến thành người được, vậy ngài có thể biến ta thành Kình không? Ta biến thành Kình sẽ như thế nào? Kình nghiêm túc, ta sẽ không biến ngươi thành Kình, quá nguy hiểm. Ngật mộng cứ nhìn chằm chằm vào mặt Kình. Kình thấy lạ hỏi, sao ngươi cứ nhìn ta thế? Ngật mộng giật mình, mặt hơi đỏ. Thưa thần Kình, ngài trông thật đẹp. Nói xong, ngật mộng ngượng ngùng bỏ chạy. Kình thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao ngật mộng khen mình đẹp trai lại chạy đi. Hắn vội chạy theo ngươi nhưng vì không quen đi hai chân nên hắn vấp ngã. Cách chương.